Chương 2001 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng loạn. Một con đen thùi dường như người phi châu Tây đột nhiên duỗi ra đến, toàn trường một trận, tất cả đều mở to hai mắt nhìn sang, Lý Nguyên Bá hai mắt hơi động, không khỏi trở nên hưng phấn, chỉ là hắn như trước không cảm ứng được cự linh thần khí tức ghi âm. Cự linh thần đột nhiên từ trong quan tài đứng lên đến ở, trong tay nắm không phải cự linh thần phủ mà là một cái đen thùi đại đao. Long Phi Diêm Vương nhận, Lý Nguyên Bá có chút mộng bức về tình huống thế nào à? Người chung quanh hơi lùi về sau, tên kia thần bản điện nam tử xem thường nở nụ cười, nói, kỳ giả thần giả quỷ. Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn bay ra ngoài, uy áp mạnh mẽ tập ra, một chưởng đánh xuống y chết. Một tiếng quát lạnh, thần bản điện cường giả công kích đã hạ xuống, cự linh thần xác thực nói hiện tại hẳn là Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích công kích rơi vào trên người hắn, hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Liền gãi ngứa sức mạnh cũng không đủ, nam tử thân thể bắn ra, rơi vào mấy chục mét giữa không trung, hai mắt một nanh lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, lẩm bẩm nói, kẻ cự linh thần. Lý Nguyên Bá ha ha bắt đầu cười lớn, kẻ cho ta giết chết hắn. Nửa đoạn thân thể đóng ở mặt đất, khóe miệng mang theo máu tươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương, thiếu nữ mặc áo tím cũng gần như vương thái càng là biến mất không còn tăm hơi. Long Phi nhìn thấy tất cả những thứ này, nội tâm lửa giận liền bắt đầu bốc cháy lên. Hơn nữa trong nháy mắt vạn trượng, hắn hôn mê ba ngày ba đêm, nếu như không phải cự linh thần linh hồn dời đi, hắn hiện tại còn đang hôn mê. Ở hắn hôn mê thời gian hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bất quá hiện. Tài. Hắn biết rồi, trên tường thành một tên nam tử đạo, hề nếu là cái kia to con làm ra đến đồ vật, coi như là bất tử sinh vật, chỉ cần đem cái kia đầu trọc giết chết, cái này bất tử sinh vật tự nhiên tan rã. Nói rất đúng. Nam tử khẽ mỉm cười, nói. Y vậy ngươi trước hết chết. Bạch. Chuyện của tôi. Nét nam tử bóng người hơi động lại một lần nữa từ giữa không trung rơi xuống, quay về Lý Nguyên Bá đỉnh đầu một chưởng tầng tầng vỗ tới, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, kẻ thương huynh đệ ta người, chết. Cự linh thần thân thể rất to lớn, so với Lý Nguyên Bá thân thể còn muốn to lớn, hơn nữa. Cơ thể hắn bản thân liền là một bộ thần thể. Hơn nữa địa ngục lực lượng để thân thể trở nên càng mạnh hơn, vào thời khắc ấy, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn toàn chưởng khống lấy cự linh thần thân thể, tốc độ cực nhanh, xưa nay chưa từng cảm thụ như vậy sức mạnh cuồng mãnh kỳ âm. Trước một bước rơi vào Lý Nguyên Bá bên người, không chờ nam tử hạ xuống, Long Phi trong tay Diêm Vương nhận sống dao một đao quét ngang đi ra ngoài, ầm. Hãy cùng chém cái gì như thế à, nam tử thân thể trong nháy mắt bay ngang đi ra ngoài, Long Phi liên tục thân thể nhẹ nhàng lay động bãi, ngay bạch. Lần thứ hai tập ra rơi vào một bên, tên nam tử kia còn chưa rơi xuống đất, sống dao hơi động, ngay bạch. Lại là quét ngang mà ra, thần bản điện nam tử lần thứ hai hướng mặt khác một chỗ bay đi, Long Phi thân thể vẫn là liên tục, lại là hơi động, ngay bạch. Bạch. Xoạt xoạt xoạt, liên tục 10 lần, xem khiến người ta hoa cả mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát Lý Nguyên Bá chính mình, lẩm bẩm nói, kỳ cự linh thần sức mạnh. Hẳn là không phải như vậy chứ. Lẽ nào là Ê lão đại? Không đúng, không đúng, không đúng. Lão đại làm sao sẽ là cự linh thần đây? Lý Nguyên Bá cũng không biết cự linh thần cùng Long Phi ngắn ngủi linh hồn dời đi, hiện tại nằm ở trong quan tài chính là Long Phi, kỳ thực chính là cự linh thần tâm thần, biển ý thức mà Long Phi nhưng là bị giải phóng đi ra, loại này linh hồn đại pháp không thể kéo dài thời gian quá lâu, một khi quá lâu sẽ thương tổn được đại não, vả lại Long Phi cùng cự linh thần linh hồn trao đổi, hắn hệ thống còn ở lại bản thể trong đại não. Hệ thống chính là hắn mạnh nhất bí mật, coi như là cự linh thần cũng không thể biết, vì lẽ đó Long Phi nhất định phải trở lại bản tôn bên trong, bất quá hiện tại. Hắn còn không cần phải gấp 10 lần chém ngang, tên kia thần bản điện cường giả khí tức hoàn toàn không có, liền như vậy bị Long Phi cho mạnh mẽ chà đạp chí tử, toàn trường một mảnh yên lặng, một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Cũng tại lúc này, Vương Thái từ phế tích bên trong bò ra ngoài, nhìn thấy tên kia thần bản điện cường giả chết ở trên đất, không nhịn được cười to lên, lại cuồng ngà. Ngươi em gái. Long Phi nhìn về phía Vương Thái lập tức nói, "Ê đem hắn làm lên. Ba người các ngươi mau mau ra khỏi thành." Thiếu nữ mặc áo tím cảm giác cự linh thần chính là Long Phi không khỏi nói, "Ê vậy còn ngươi?" Long Phi hai mắt vừa nhất nhìn về phía trên tường thành cái kia hơn 10 người thần bản điện cường giả, nói, "Ê ta lót sau." Ngay vào lúc này, lại một tên thần bản điện cường giả hạ xuống y âm. "Muốn đi?" "Hừ." Không dễ như vậy. Chỉ là ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Phi trong tay Diêm Vương nhận lần thứ hai hơi động, một nửa chủ thần khí sức mạnh toàn diện bạo phát, một trảm mà xuống e bạch. Thân thể người nọ trong nháy mắt biến thành hai nửa. Long Phi Tâm rất đau, bởi vì hệ thống không có mang tới, căn bản không chiếm được kinh nghiệm, cũng đừng nói là tuôn ra cái gì trang bị, hắn hiện tại liền hoàng thái tử tuôn ra cái gì cũng không biết. Máu tươi tung tóe, Long Phi tần tần hét ra một tiếng, "Kẻ tiên sư nó, còn có ai?" Cùng rối tinh rối mù, liền ngay cả thần bản điện cường giả cũng như thế coi rẻ, tới liền thúng sát, ai còn có thể chống đỡ được, "Kẻ trở lại à? Còn có ai dám chặn ta?" Long Phi tần tần gào thét, còn lại thần bản điện cường giả cũng đều hơi rùng mình, bị thoáng chấn động rồi. Vương Thái đỡ lấy Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá vác lên quan tài nhìn Cự Linh Thần hưng phấn nở nụ cười. Hắn hiện tại cũng biết Cự Linh Thần trong thân thể nhất định là lão đại đang khống chế, nếu không, ai có thể muốn lão đại như vậy cùng có cá tính. Thiếu nữ mặc áo tím cũng tới đến nâng lên Lý Nguyên Bá, ba người lại một lần nữa hướng cửa thành đi đến. Ra khỏi thành, bọn họ liền có thể chạy. Đi, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên người hung hăng nghiền ép, ai dám động đậy, ai phải chết. Trên tường thành, cái kia hơn 10 người cường giả hơi rùng mình, hoàng thái tử chết ai cũng không gánh vác được. Nhất định phải bắt hắn cho ta ngăn lại. Không thể để cho bọn họ rời khỏi. Và thần bản điện, thượng cổ thần chiến đấu mạnh nhất thế lực càng là trực tiếp liên tiếp chủ thần điện tồn tại. Bọn họ muốn ai mệnh, ai bỏ chạy không xong, bọn họ là thế giới này người thống trị. Há có thể để Long Phi cho chạy thoát. Trong phút chốc, mười mấy nói âm thanh đồng loạt hơi động, toàn bộ rơi xuống. Thần bản điện cường giả xem thường với liên thủ, nhưng là hiện tại. Long Phi trên người sức mạnh bùng lên để bọn họ không thể không liên thủ. Long Phi bị hơn 10 người cường giả vây lại. Đồng thời vào lúc này, Vũ Đàn Thành những võ giả khác cũng đều vây lên đến, đem hắn một người vây nước chảy không lọt, căn bản không ra được. Lý Nguyên Bá muốn quay đầu lại, Long Phi tần tần hét ra một tiếng, "E đi." Cũng tại lúc này, Cự Linh Thần âm thanh đột nhiên nhớ tới, "E Long Phi, thời gian sắp đến rồi, không về nữa, linh hồn của ngươi liền vĩnh viễn không về được rồi. Lại cho ta một chút thời gian." Một chút liền đủ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, song quyền nắm chặt Diêm Vương nhận, "Ngài lão tử còn có một trảm thiên nhân trảm chưa từng dùng qua."